Chương 85, huyện chủ tới chơi. Cho ta đem phần mộ đào mở. Khương Ly đột nhiên lạnh giọng phân phó. Vừa giết Hà thị mẫu nữ Mã Nguyên Giáp sững sờ, cho là mình nghe lầm. Vội nói, tiểu thư, ngươi nói cái gì? Khương Ly ánh mắt khinh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, lần nữa nói, đem phần mộ cho ta đào. Mã Nguyên Giáp sửng sốt. Tình huống như thế nào? Nguyệt Gia uy hiếp nàng, muốn đào mộ tiên thi, nàng liền có thủ tất báo, roi Nguyệt Nam Tây thi thể. Hiện tại, nàng vợ ơ y ma chính mình chạy tới muốn đào mở mâu thân phần mộ tiểu thư Mã Nguyên Giáp muốn khuyên một chút. Nghe không hiểu ta? Khương Ly hỏi ngược một câu. Loại kia khí thế không giận mà uy, để Mã Nguyên Giáp đem phía sau đều nuốt trở vào. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đi đến cốc Lãng Nguyệt phần mộ trước, trong nội tâm lẩm nhẩm vài câu đắc tội, mới kiên trì bắt đầu đào mộ. Khương Ly đứng tại trước mộ bia, ngưng tụ Mã Nguyên Giáp động tác, thậm chí liền sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cũng chưa từng ngoái nhìn xem một chút. Lục Giới xuống xe ngựa, đi qua Hà thị mẫu nữ trước thi thể, đều chưa từng nhìn một chút. Ly Nhi là đang hoài nghi cái gì? Lục Giới tại bên người nàng dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Khương Ly nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không phản ứng. Lục Giới mỉm cười, biết rõ cái này ngạo kiều nữ hoàng, còn đang bởi vì vừa rồi sự tình mà tức giận. Đột nhiên, Lục Giới rộng lớn tay háo khẽ động, một vật trượt xuống trong tay hắn. Hắn đưa tới Khương Ly trước mặt, nói nhỏ, ta đưa ngươi đồ vật, không thể nhẹ vứt bỏ. Nếu có lần sau nữa, ra pháp hầu hạ. Khương Ly đối với hắn uy hiếp, khịt mũi coi thường. Ánh mắt lại nhẹ buông xuống, rơi vào vật trong tay của hắn bên trên. Đột nhiên, nàng ánh mắt phút chốc co rụt lại, đưa tay tiếp nhận. Nó làm sao lại tại ngươi nơi này? Lục Giới lấy ra đồ vật, thình lình chính là nàng giết chết Nguyệt Nam Tây cái kia đem tinh xảo truy thủ. Giết người liền giết người, vì sao vứt bỏ toái tinh? Lục Giới lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Toái tinh tên của nó kêu toái tinh. Khương Ly lại một lần nữa nghiêm túc dò xét truy thủ, chỉ cảm thấy tại biết cây truy thủ này danh tự về sau, nó biến nóng ánh rất nhiều. Gặp nàng chú ý điểm, căn bản không tại hắn chất vấn xuống, Lục Giới khỏe môi nhấp nhẹ một cái, không còn lên tiếng. Âm chạm đến quan tài âm thanh, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Lục Giới thấy Khương Ly đem toái tinh thiếp thân cất kỹ, đôi mắt bên trong vẻ lo lắng, mới để xua tan. Khương Ly bước nhanh đi hướng bị đào mở phân mộ, nhìn thấy đơn sơ quan tài. Mở ra. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm nắp quan tài, lạnh giọng phân phó. Mã Nguyên Giáp nuốt một cái nước bọt, chỉ cảm thấy lưng dâng lên một trận ý lạnh. Nhưng, hắn còn là dựa theo phân phó, cậy mở nắp quan tài. Quả nhiên làm nắp quan tài bị sốc lên thời điểm, Khương Ly trong hai con ngươi bắn ra chói mắt tinh quang. Liên Lục Giới, cặp kia nhi nở không do ra nở dê lưu ly mắt. Cú nở dê hơi híp híp, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ suy tư. Hắn không lưu dấu vết nhìn về phía bên người bé gái, nhìn thấy nàng trong dự liệu thần sắc. Trống không trống không. Mã Nguyên Giáp sửng sốt, nhìn xem trống không quan tài, có chút không biết làm sao. Quan tài, là đơn sơ nhất quan tài, bên trong có cái gì liếc qua thấy ngay. Nguyệt gia mặc dù an táng cốc Lãng Nguyệt, lại cũng chỉ là giản tiện việc mai táng, liền một kiện vật bồi táng đều không có. Đem quan tài khép lại, tu bổ lại phân mộ. Khương Ly khí định thần nhàn đối Mã Nguyên Giáp phân phó một câu, quay người liền hướng xe ngựa đi đến. Không chết cốc Lãng Nguyệt không chết Khương Ly chứng thực điểm này, thế nhưng lại càng phát nghi hoặc cốc Lãng Nguyệt thân phận, còn có, nàng tất nhiên không chết, lại đi đâu vì sao, đem chính mình một đôi nhi nữ bỏ xuống trở lại Lục thị phủ đệ, liên quan tới cốc Lãng Nguyệt sự tình, Khương Ly ngậm miệng không để cập tới, Lục Giới cu nở dê không có hỏi nhiều. Không hỏi, là bởi vì hắn biết rõ Khương Ly cu nở dê cái gì cũng không biết. Nếu là nàng biết rõ, liền sẽ không đi đào mộ chứng thực suy đoán. Cốc Lãng Nguyệt Lục Giới trong mắt hiện lên u quang, giống như cười mà không phải cười ở trong lòng nói nhỏ. Cốc Lãng Nguyệt thật đúng là một cái lai lịch bí ẩn nữ nhân, trên người của ngươi, đến tột cùng có bí mật như thế nào nguyện ra, từ đó về sau, tại Tô Nam Thành bên trong biến mất. Cái này Lục thị vì một nữ nô, tàn sát một cái gia tộc sự tích. Cú nở dê tại Tô Nam Thành, thậm chí toàn bộ Tô Nam quận bên trong triệt để truyền ra. Lục thị, lại một lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người. Trận này giết chóc, hoàn toàn che lại thanh giao hội mang tới đến tiếp sau. Khương Ly danh tự, cú nở dê càng ngày càng nhiều người nâng lên, mà vốn nên cái kia bị vạn chúng chú mục Bách Lý Phượng, chỉ truyền ra hắn được Bạch Viên Thư Viện bằng tên, về sau liền tung tích không rõ. Nguyệt ra sự tình ngày thứ hai, một phong thiếp mời. Đưa nhập lục phủ bên trong, giao đến lục giới trên tay. Đem thiếp mời bên trên nội dung xem hết, lục giới tấm kia đẹp đến nỗi kinh tâm động phách trên mặt, không có dư thừa biểu lộ. Chỉ là lệnh người, đem Khương Ly gọi đến mà tới. Cái này An Bình huyện chủ là ai? Khương Ly đến về sau, nhìn thiếp mời bên trên là khoản, liền vung vẩy trong tay thiếp mời, nhìn về phía lục giới. Lục giới mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, hoàng đế chất nữ, Khang Vương hòn ngọc quý trên tay. Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, tại nguyên chủ trong trí nhớ, tìm tòi tỉ mỉ một cái liên quan tới An Bình huyện chủ sự tình. Đột nhiên, nàng nhữ mày lại, nghiền ngẫm mà nói, nàng còn là ngươi vị hôn thê. Cái này đáng chết nam nhân lại có vị hôn thê. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, dần dần băng lãnh xuống, nhìn về phía lục giới ánh mắt, cũng nhiều mấy phần lăng lệ. Vị hôn thê mà nói, bất quá là một câu nói đùa thôi. Ngay lúc đó hoàng đế, vì trấn an lục thị, tùy ý ưng thuận ngoài miệng hứa hẹn. 5 năm trước, ta từng để phụ thân dùng cái này thăm dò, hoàng đế liền mượn từ một quyển nhu vị thành niên, nói câu, đợi nàng sau khi thành niên, lại chính thức tứ hôn. Lục giới nhàn nhạt giải thích. Ngươi thích nàng Khương Ly mới không quản ở trong đó sáng tối giao phòng, nàng để ý chỉ là một điểm. Lục giới cười khẽ, ưa thích ha ha ha, ta chỉ là nửa tàn thân thế, có tư cách gì ưa thích người khác chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như thế chính mình. Khương Ly cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, rất khó chịu nàng đến, là vì từ hôn. Lục giới thu lại tiếng cười, ý đi nguyên mỉm cười nhìn xem Khương Ly. Nàng tâm, trung quy là cuống lên chút, sợ nàng vị kia hoàng bá phụ, vì đại cục đưa nàng thật gả cho ta. Như đúng như đây, ngươi muốn sao? Khương Ly ánh mắt sáng rực ngưng tụ hắn. Lục giới bị nàng cái này ép sát khí thế, làm cho Lưu Ly trong mắt nhiễm lên một tầng hoài nghi. Ly Nhi không thích nàng hừ. Khương Ly ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi gọi ta tới là có ý gì? Lục giới khỏe môi nhẹ rát, đương nhiên là kêu Ly Nhi đến bảo hộ ta. Một hồi An Bình huyện chủ đến nha, nếu là khi dễ ta một cái ma bệnh, Ly Nhi cũng rất giống hôm qua tại cái kia Hà thị mâu nữ trước mặt, bảo hộ ta. Bảo hộ ta cuối cùng này 4 chữ, như đầu ngón tay khẩy đàn. Đẩy loạn Khương Ly trái tim để lời nói với người xa lạ đưa lên một cái nam nữ chính hàng ngày tiểu kịch trường ngày nào đó. Mỹ nhân hồ thiếu chủ xem hết đổi mới, đẩy một cái ổ trong ngực mình một mặt lười biếng hưởng thụ nào đó nữ hoàng. Mỹ nhân hồ ủy khuất mặt, Ly Nhi, các nàng nói ta là hồ mị tử nào đó nữ hoàng trừng mắt nổi lên. Ai nói Mỹ nhân hồ trong mắt một tia giảo hoạt, các nàng nói ta không những uy hiếp người, ức hiếp người, còn thừa dịp ngươi khi y hế u ở tờ. Dùng sắc đẹp mê hoặc người nào đó nữ hoàng một mặt suy nghĩ sâu xa, lời này không có ma bệnh mỹ nhân hồ, Ly Nhi nào đó nữ hoàng đưa tay sờ sờ mỹ nhân mặt, không sai à, ngươi chính là mê hoặc bản nữ hoàng a mê hoặc phải làm cho bản nữ hoàng muốn đem ngươi đoạt lại. Cổ Vũ Quốc, cho khinh ca nhìn về sau, liền đem ngươi giấu ở trong thâm cung, không cho bất luận kẻ nào nhìn mỹ nhân hồ, Ly Nhi nào đó nữ hoàng lấn đến gần mỹ nhân thân. Vì lẽ đó cứ việc vào lúc này ức hiếp bản nữ hoàng, dạng này ta liền có đem ngươi giấu đi mượn cớ mỹ nhân hồ cưng triệu lên đôi mắt, tốt chờ ngươi đem bản tiểu chủ giấu đi.